Tại võng du tôi trở thành dược sư. Chương 7, 7, hệ thống thành phố đạo cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghênh ngang mà đi là không thành người không muốn làm, lại muốn làm cua đồng bỏ ngang. Nam tinh khống chế tính tình nóng nảy lại, nghiêm nghiêm túc túc đem phần miêu tả ở kỹ năng nhìn lại một lần, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Kỹ năng, tấn công cơ bản, bí tịch, khiên cơ, phong hoa quyết, màu cam, thuộc tính thủy, thanh phong minh nguyệt. Cấp 1, siêu quần thể, phạm vi 10 mét khi phe địch trúng độc, tốc độ di chuyển giảm 30, kéo dài 8 giây. Hồi skill 25 giây, từ điện thanh xương, cấp 1, kỹ năng phụ trợ, lấy 5, HP của bản thân làm chất dẫn độc để gây sát thương cho đối thủ trong 4 giây. Hồi chiêu 120 giây, vũ lý khán hoa, cấp 1, phạm vi 6 mét khi đối phương trúng độc rơi vào trạng thái choáng 3 giây. Hồi chiêu 90 giây. Tinh Vũ Đình, cấp 1, độc, gây mất máu liên tục cho đối phương, có hiệu ứng hút máu kéo dài 6 giây. Hồi chiêu 35 giây, Đạp Tuyết Tầm Mai, cấp 1, thừa thế xông lên, trạng thái tức giận, tự tăng tốc độ di chuyển, trong vòng 10 mét đối thủ bị hút máu không ngừng. Trên diễn đàn, kỹ năng max sẽ là cấp 50. Mỗi khi muốn tăng skill yêu cầu cần vàng, điểm kỹ năng, ESP, đạo cụ, cách thức để có điểm kỹ năng là cố định. Cứ mỗi khi lên level sẽ được. 5 điểm rồi, vàng thì không có gì để nói. Tiêu dùng vào đạo cổ là không thể thiếu. Quan trọng nhất chính là đạo cụ. Nam tinh không biết có bao nhiêu chức nghiệp khác nhau. Cậu chỉ biết rằng tổng số người chơi kiếm khách là nhiều nhất đều là những người bị thu hút bởi video tuyên truyền. Một thiếu hiệp bạch y kiếm sĩ siêu soái. Nghe đâu để được học kiếm pháp cấp cao đều dành một nửa thời gian luyện tập trên lôi đài. Tức là đấu PvP, điểm số ở lôi đài sẽ đổi thành các trang bị kiếm thuật và điểm số cảnh cao trang bị vũ khí sẽ càng giá trị. Còn về bí tịch, phong hoa quyết, rất phù hợp để nâng cấp cho độc dược sư, suy ra kỹ năng để thăng cấp chính là các loại độc dược. Càng bào chế nhiều được độc dược thì sẽ có càng nhiều bí tịch để nâng. Đổi skill, ý chắc là như vậy, đạo cụ ở đây là các loại độc dược. Ví dụ như skill, thanh phong minh nguyệt. Bản chất chính là debuff gây choáng cho đối thủ, nếu cậu một kỹ năng thêm 10 đồng và 10 thuốc mê mông cổ cũng đã làm tăng hiệu ứng làm choáng lên cấp 2, tốc độ di chuyển cộng thêm 0.75, xem ra là một kỹ năng khá tốt. Nam tình suy nghĩ thật lâu, so với kiếm khách hoặc cung thủ sát thương có chút thấp, thời gian CD cũng dài, làm phụ trợ so ra thích hợp hơn. CD, thời gian đóng băng. Thời gian cooldown viết tắt là thời gian CD, kỹ năng cô thể dùng liên tục phải có thời gian tạm dừng chờ phục hồi lại mới có thể dùng tiếp được, đấy là thời gian đóng băng. Có, làm chậm, của thanh phong minh nguyệt và, choáng, của vũ lý khán hoa và, hút máu, từ điện thanh xương đi theo tổ đội vẫn có tác dụng rất lớn. Tắt bảng thuộc tính nam tinh vô cùng hài lòng, suy nghĩ một chút cậu tính sau 2 ngày nữa sẽ thử lên núi giết quái hồng danh cấp 5 tới 10. Một mặt làm quen kỹ năng, một mặt tranh thủ đột phá level 10, mau chóng thoát khỏi tân thủ thôn và mở khóa được kênh trò chuyện. Đã lâu rồi chưa trò chuyện với người chơi khác, cậu có chút cô đơn. Theo lý thuyết thì giết quái màu đỏ sẽ tẩy được điểm. Tàn ác, nghỉ, vào diễn đàn kiểm tra cho chắc. Chủ đề, sốc, đạo cổ, phát điên rồi mới làm tôi thành như vậy. Cũng đã mấy ngàn năm tương lai rồi mà nhìn một màn. Sốc, nam tinh có chút nhớ về thế kỷ cũ. 21 Taka Bangladesh, nhưng lại thành công làm cậu hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu chủ có ID là sát thủ máu lạnh, nhìn kiểu trẻ chu, thiệt là thân quen, nghĩ mới nhớ hình như là cùng một người với bài tìm tính chất làm. Ám khí, thì phải, tàn ác quá, tôi đã phải trải qua những ngày thê thảm, chật vật để rồi tôi nhận lại được gì. Mọi người hãy xem chức nghiệp của tôi nè, sát thủ, cấm. Cảm giác rất bí ẩn và mạnh mẽ phải không? Rồi xem các kỹ năng nè. Thập bộ sát nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành. Sự liễu phất y khứ. Xem không hiểu, không sao cả. Dù sao cũng chỉ là một chữ. Châu, hai chữ. Châu bò quá. Bốn chữ, quá sức châu bò. Game này thường sẽ lấy thành ngữ để đặt tên cho skill lên. Thập bộ sát nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành. Sự liễu phất y khứ. Là trong một bài nhạc phổ. Hiệp khách hành, đại ý ba câu trên là, thanh gươm, 10 bước giết một người, cho nên không đi xa ngàn dặm, làm xong việc rũ áo ra đi. Nhưng sự thật thì quá đắng cay. Bản thân tôi cho là chức nghiệp bóng đêm, cấm này khẳng định sẽ là một nghề nghe rất thần bí nhỉ. Kết quả tôi mới vừa vào thành, liền bị một đám NPC truy sát. Chết hai lần mới vất vả đi ra khỏi được thành này, nhưng ngay cả trong thôn NPC cũng không thích tôi. Đã thế còn gặp một loạt kẻ xấu. Một ngày phát hiện ra, hóa ra tôi là nhân vật bị truy sát. Ai giết được tôi sẽ được thưởng tiền. Cứ ngày qua ngày hết bị chặn đường còn gặp mai phục. Chết thì chết, cứ coi tôi tài nghệ không bằng người. Thảm tới nỗi chỉ chờ tôi hồi sinh lại cả đám nhao nhao lên giết. Nghĩ tới đã muốn khóc, lại nhìn một màn huyết lệ. Nam tinh không hiểu giữa những hàng chữ lại toát lên vẻ khoe khoang cùng đắc ý. Có một số người bình luận an ủi, cũng có người tò mò hỏi. Chủ lâu trả lời, mọi người đừng lo, lũ cho ma ấy đi lôi đài rồi, tôi sẽ trả thù sau. Cũng không gọi là quá phận, bọn họ giết tôi mấy lần tôi liền trả lại gấp bội. Có người thì hỏi, bóng đêm, cấm, nghĩa là nghề gì? Lâu chủ, mọi người nhìn ID tôi, sát thủ là một kẻ giết người chuyên nghiệp thì tương đương. Bóng đêm, chính là, thích khách, đó, cấm, là một nghề nghiệp phi pháp, nhất định mọi người phải lựa chọn thận trọng, nhưng nếu chọn rồi thì lại vô cùng lợi hại. Trọng điểm đây rồi, tàn ác có thể tìm cách giảm điểm được. Một là giết người chơi cùng cấp hoặc người có điểm nhiều hơn. Một người là trừ một điểm. Tuy nhiên vẫn lên chú ý vì người này có chữ cấm, và mặc định là người có tội, giá trị điểm tàn ác cũng sẽ tăng lên, giống như tôi, hiện giờ cách một tiếng lại tự động. 10 điểm tàn ác nhìn cũng lười tẩy, dù sao lỡ kích hoạt, thích khách, rồi thì vẫn phải giết, cũng không thể xóa được điểm đồ sát. Cho nên liệt nhiệt đề cử mọi người hãy mua. Y phục dạ hành, siêu dễ sử dụng, một khi trời đã lặn hãy mặc bộ này vào, bất cả là người chơi hay NPC không một ai sẽ phát hiện ra bạn. Tốt nhất là vào ban ngày đừng vào thành, cẩn thận gặp bọn cướp điểm. Đồ, nam tinh nhớ kỹ, y phục dạ hành, nhưng nhìn lại một giờ mình chỉ tăng 6 điểm tàn ác vẫn so với sát thủ máu lạnh, ít hơn, trong lòng có chút hài lòng, cậu lại tiếp tục đọc bài viết, nhân vật, sát thủ máu lạnh. Hoàn toàn không máu lạnh như tên ID, cậu ta chia sẻ rất nhiều thông tin. Gân cốt, cái này tôi thấy mọi người lên chú ý, tôi có một người bạn, cậu ta nhận được hệ hỏa, cậu ta may mắn nhận được cuốn phổ màu tím nhưng lại thuộc tính chất thủy. Cậu ta hoàn toàn bỏ qua nhắc nhở của hệ thống và đã học nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đoán xem, tẩu hỏa nhập ma, ha ha ha, cuối cùng chỉ có thể tự phế võ công của mình. Bị mất tiền, trừ kinh nghiệm, v, vì cậu ta đã lỡ học công pháp nhưng không có phù hợp lên bó biến mất luôn. Cuốn đấy lại còn là màu tím hiếm á, vị bằng hữu của tôi vẫn rất vô cùng đau lòng, cái bí tịch màu tím kia treo ở bán đấu giá có khi bán được 2 kim rồi. Nam tinh đọc tới đây nhướng nhướng mày, hình như mục, gân cốt của cậu không có ghi chú thuộc tính gì, nhưng với một, cổ nhân, như cậu, ngũ hành tương sinh tương khắc. Khắc chế nhau là chuyện bình thường. À hình như không đúng, trong đạo cổ thuộc tính phong phú hơn, có thêm phong, và, lôi, cụ thể, tương sinh, kim, di ti, thủy, di ti, phong, di ti, mộc, di ti, hỏa, di ti, lôi, di ti, thổ, di ti, kim, tương khắc, kim, di ti, mộc, di ti, thổ, di ti, phong, di ti, hỏa, di ti, thủy, di ti, lôi, di ti, kim, gân cốt, được đặt ra yêu cầu người chơi chỉ có thể luyện kỹ năng cùng thuộc tính, cũng trên lôi đài thuộc tính khắc chế được đối phương thì sát thương cũng tăng lên. Đấu tổ đội cũng thế, ví dụ một người thuộc tính thủy, bổ trợ, cho người tính phong rồi kết hợp skill cho nhau thì phần thưởng sẽ rất lớn. Cậu cố gắng nhớ thứ tự tương sinh tương khắc, nam tinh lại tiếp tục đọc bài viết, sát thủ máu lạnh. Đã tổng hợp lại rất nhiều bài viết, một trong số đó nổi nhất là bài viết về chức nghiệp. Thích khách, với hơn 100.000 người theo dõi, như mọi người đều biết, các giáo phái tuy nhiều nhưng lại rất khó xin vào. Nếu người chơi không thể vào môn phái, không có công pháp, rất khó có thể lên tu vi. Có rất nhiều người chơi ở level 20 nhưng cũng chỉ học được vài bộ công pháp màu xanh dương. Nhìn tới đây Nam Tinh mới cảm thấy cái trò đạo cổ này không phải là cố ý gây khó dễ cho người chơi mà thuần túy là xây dựng bối cảnh quá cổ xưa, mà hiện tại thì nhiều người ở tương lai lại không hề hay biết. Họ thật chất là không hiểu khái niệm, võ hiệp, với người thế kỷ 30 thì quá mức mới lạ, cho nên nhiều người chơi qua 3 tháng nhưng vẫn tỉnh tỉnh mê mê. Làm, cổ nhân, từ thế kỷ 21, cậu cảm thấy trò chơi này mặc dù bối cảnh toàn tức võng dung, nhưng mang lại cảm giác chân thật và giống như các trò chơi nhập vai mà cậu đã chơi hồi đó. So với người thời đại hiện nay, trò chơi họ đã trải nghiệm chỉ là cơ giáp và chiến tranh này là không cùng một hình thức. Vài năm trước, có một dự án trò chơi phép thuật có tên là Tìm hiểu nền văn minh trái đất, từ tựa như đạo cổ nhưng thuộc dạng huyền ảo. Huyền ảo và võ hiệp lại càng khác nhau, lại xa rồi, mặc dù đạo cổ hiện vẫn đang trong giai đoạn mới mở. Nhưng là một trò chơi vô cùng ăn khách, trí tuệ NPC thì vô hạn, võ công sẽ còn được tiếp tục điều chỉnh thêm. Vì là vô hạn phát triển lên rất nhiều kinh nghiệm từ người chơi trước. Họ phát hiện ra một cái gọi là đoàn luyện binh, lính làng, dân quân địa phương thuộc những trai tráng bảo vệ ra vào ở các cổng thôn, làng. Ở thôn trấn thì có trấn phòng binh, lớn hơn chút là thành phòng binh. Lính canh ở thành thị. Ngoài ra còn có lính kinh thành V, khi trở thành đoàn luyện binh, may mắn có thể được thưởng công pháp màu xanh dương. Ngoài ra một tuần còn có 3 ngày triều đình phát ra nhiệm vụ hàng. Đánh đuổi đạo tặc, có thể tích lũy công trạng đổi công pháp, vũ khí, bảo thạch gì đó. Bảo lưu công trạng càng nhiều có thể được danh hiệu, không chỉ gia tăng giá trị cơ bản còn có thể thăng quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đâu? Người chơi xếp hạng ở vị trí thứ 67 là lục phẩm tản quan võ chức hiệu úy. Anh ta có đặc quyền chỉ huy quân đoàn thường trực của mình. Hiệu úy là chức quan võ tồn tại lâu dài trong lịch sử Trung Quốc thời cổ đại. Đứng thứ cấp lục phẩm, chỉ dưới trướng tướng quân, tương đương cấp tá hiện nay. Một thân áo giáp đều là màu tím, trên tay chỉ cầm trường thương. Anh ta được gọi là uy vũ sinh uy, thu hút được rất nhiều fanboy fangirl. Đã tự lập một bang hội cho riêng mình cách đây không lâu. Cây trường thương, ngoại trừ con đường xin vào đoàn luyện binh, sát thủ máu lạnh, còn tổng kết, có một ít gia tộc của NPC áo với môn phái còn không kém cạnh. Gọi là gia tộc lên ngoài đệ tử truyền thừa họ bài xích ngoại môn. Nhưng chỉ cần bắt được ưu điểm của NPC, không cần các bài kiểm tra rắc rối đã có thể xin vào. Khi bạn có thể vào một gia tộc NPC có thể sẽ dễ dàng thu được tuyệt học. Tỷ như người chơi xếp hạng thứ 36, anh ta có giao hảo rất tốt với con của chủ võ quán, anh ta trực tiếp thành đệ tử thân truyền. Nhận được tuyệt học màu cam đao pháp bậc nhất, một bước bay vọt lên trời. Dưới đây là một giải thích ngắn gọn, công pháp trong đạo cổ được chia làm 3 loại. Chiêu thức, bí tịch, và tuyệt học. Chiêu thức thường là những mật thư dễ kiếm, chủ yếu là màu xanh lá, xanh dương chiếm đa số, sẽ có một ít là màu tím. Bí tịch, không thường gặp và rất khó nếu người chơi không gia nhập môn phái hay gia tộc. Cơ bản đều là màu tím, tuyệt học, là bí thư thì càng hiếm la hoặc có thể nói là cao cấp hơn. Bí tịch, đương nhiên cũng không phải tuyệt đối, đôi khi còn phụ thuộc vào xuất thân của môn phái. Gia tộc xếp hạng thứ 18 tuyệt học không tốt bằng bí kíp hạng 2. Nam Tinh không nhịn được cảm khái cái vận may của mình. Cậu nhận được, bí tịch. Màu cam vô cùng quý hiếm, cái này có thể so với đại môn phái tuyệt học rồi. Chủ đề, liên quan tới trị liệu, tôi có một suy đoán như sau. Đây là bài đăng gần nhất vào ngày hôm nay, sát thủ máu lạnh, bình loạn, trước hết, đạo cổ, tất nhiên không thể không có người trị liệu, chỉ là nó có nhánh nhỏ hơi khác một chút. Có bao nhiêu người ở tiệm dược phẩm nhìn thấy hộ điều chế thuốc? Hiển nhiên là chưa ai, tôi đã quan sát bấy lâu. Bọn họ chỉ phụ trách mua bán, cũng không quan tâm người chơi chúng ta soát độ hào cảm. Tôi có bằng hữu, bạn tôi mỗi khi đi thực hiện nhiệm vụ ở các thành thị đều sẽ nhìn thấy một nơi có tên An Tế Phương. Địa điểm đều giống nhau, có chút hẻo lánh, không biển hiệu, xung quanh đều là vô lại thích đi lừa gạt người chơi. Vì mọi người đều sợ bị lừa nên sẽ tránh càng xa càng tốt, không ai để ý tới nơi ấy. Bạn tôi nói rằng An Tế Phương thường thu lưu các NPC lão nhân ốm yếu. Bệnh tật ở xung quanh, bên trong đều là các đại phủ. Có khả năng đấy chính là nơi mở khóa được trị liệu, đi, mọi số người nghi ngờ. Sát thủ máu lạnh, chia sẻ thông tin này là có huyền cơ gì đó. Chủ lâu chỉ ôn tồn đáp, lừa các ngươi kiếm được đồng cắc nào, ta cũng không chơi trị liệu, cũng không gia nhập môn phái, chả có lợi ích hay lỗ gì ở đây đâu. Các ngươi không phải không biết, các NPC bán thuốc họ không có cảm xúc mà. Tôi hy vọng người chơi, trị liệu, sớm xuất hiện, nếu không tôi cháy túi vì mua thuốc mất. An Thế Phường sao, Nam Tinh nhớ tới thời Triều Tống cũng có một viện như vậy. Tương đương với bệnh viện bây giờ, là nơi thu lưu, sát thủ máu lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên ánh mắt nhạy bén, nếu như mỗi thành thị đều có An Tế Phường. Rất có thể đây là nơi mở ra nghiệp vụ vú em. Đáng tiếc giờ cậu thành, độc sư, rồi, sinh là khiên cơ môn, chết là người khiên cơ môn. Nhìn lại một chút nào, cũng không có quy định nào bắt người chơi sau khi gia nhập môn phái không thể học công pháp khác nhỉ. Tất nhiên tiền đề là tìm ra được cùng thuộc tính, nhưng trước mắt đây là mục tiêu quá xa vời rồi, nhìn thấy. Sát thủ máu lạnh, khóc lóc kể lể, bản thân cậy còn nghèo hơn, hiện còn không đủ mua. Bánh hoa quế, nấu, bánh hoa quế, còn cần bột ngô nữa. Nam Tinh nhìn Thanh Bảo Nguyên mới nhận ra vấn đề cậu cần giải quyết gấp. Cậu chỉ cần 23 đồng mà thôi. Cách chương.